Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500. Kiếm ma chiến liệt, một lát sau, Nghiêm quản sự cầm Mạc Thanh Vân Nguyên Linh Thạch, đi tới trên đài đấu giá. Nghiêm quản sự, sao ngươi lại tới đây? Gặp Nghiêm quản sự đi vào phòng đấu giá. Đấu giá sư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nghiêm quản sự đi vào phòng đấu giá. Trước đó nếu là Nghiêm quản sự muốn tìm hắn, đều là sai người tới đây thông chi hắn, sẽ không đích thân đi vào trong phòng đấu giá. Ta là tới thay 10 số 1 khách quý gian phòng tiên sinh thanh toán hắn vật phẩm bán đấu giá cần thiết nguyên linh thạch. Nghiêm quản sự lấy ra một cái túi càn khôn, đưa tới đấu giá sư trong tay, nói, nơi này hết thảy có 2,007 ức nguyên linh thạch. Là vị tiên sinh kia bán ra vật phẩm thu nhập. Vị tiên sinh kia nói, dư thừa bộ phận tựu đưa cho chúng ta phòng đấu giá. Cái gì, bên trong phòng đấu giá mọi người? Nghe vậy, lập tức biểu lộ co lại, trừng lớn hai mắt. 7 ức nguyên linh thạch cứ như vậy tặng người, cái này thật sự là quá bại gia, coi như siêu cấp gia tộc tiểu bối cũng không dám làm như vậy đi. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại mọi người trong lòng, trong nháy mắt lại tăng thêm một cái phá sản ấn tượng. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia làm sao có thể có được 2000 ức nguyên linh thạch? Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Y Thu Phong mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Không thể nào tiếp thu được sự thật này. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là tương đương giúp Mạc Thanh Vân, để hắn tại cạnh tranh thần bí bức tranh quá trình bên trong đã giảm bớt đi một phen cạnh tranh phiền phức. T, lần này tựa hồ phiền toái, đắc tội một tên gia hỏa khủng bố. Hy vọng kia tiểu tử không phải nhớ hận cùng ta. Ô Phong biểu lộ co rúm, ánh mắt kính quý nhìn xem 10 số 1 khách quý gian phòng. Trong lòng âm thầm khẩn cầu, đối với bên trong phòng đấu giá phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cầm tới thần bí bức tranh sau liền rời đi băng lưu phòng đấu giá. Theo băng lưu phòng đấu giá rời đi, Mạc Thanh Vân liền dẫn mọi người trực tiếp hướng Thiên Viêm phủ bên trong trở về. Trở lại Thiên Viêm phủ bên trong, Mạc Thanh Vân một mình về đến phòng bên trong, đem kia thần bí bức tranh lấy ra, cẩn thận tra xét cả đời luyện kiếm, lấy kiếm nhập ma, chỉ vì ngươi cười một tiếng, đồ thi trăm vạn, máu chảy vạn lý, chỉ cầu gặp một lần, ung dung đại đạo, đồng tư vạn năm, cuối cùng mơ một giấc, ngoái nhìn đi qua, đã là mây khói. Trông lại thế tục duyên, ký tên, kiếm ma chiến liệt, đem bức tranh mở ra, tại người kia giống bên cạnh, một bài thơ ngắn tiến vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Kiếm ma chiến liệt, nhìn thấy bài thơ ngắn ký tên người. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong đầu nghĩ ngợi người này, một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân cuối cùng từ bỏ, trong ký ức của hắn cũng không có người này. Nghĩ đến cái này kiếm ma chiến liệt, hẳn không phải là thời kỳ thượng cổ cường giả. Chẳng lẽ nói, cái này thần bí bức tranh là đến từ thời kỳ viễn cổ, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận, trầm ngâm nói, dùng long gia nội tình, nếu thật là truyền thừa tại thời kỳ viễn cổ gia tộc, không thể lại khuất tại một cái tiểu vương trong triều. Một phen cảm thán về sau, Mạc Thanh Vân ánh mắt lại rơi xuống bức tranh chữ viết bên trên. Đi theo biểu lộ đại biến, cái này những chữ viết này bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm ý. Cảm ứng được bức tranh chữ viết bên trong kiếm ý, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, quả thực bị này cả kinh không nhỏ. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức khống chế bức tranh, phóng xuất ra chữ viết bên trong kiếm ý. Keng, tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, một đạo khí thế bức người lăng lệ kiếm khí, trong nháy mắt theo chữ viết bên trong tán phát ra. Phốc phốc, tại cái này lăng lệ kiếm khí oanh kích dưới, kia kim lân nham thạch tạo thành vách tường trong nháy mắt bị xuyên thủng. Xuất hiện một đạo lăng lệ vết kiếm. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ đại biến, chấn kinh tại kiếm khí này uy thế, không chịu thua kém chữ viết kiếm khí. Dùng nét chữ này kiếm khí uy thế, cho dù là bình thường thiên cương trung giai cường giả cũng vô pháp đón lấy. Nhìn thấy chữ viết kiếm khí uy thế, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, trầm giọng nói, cái này kiếm ma chiến liệt đến cùng là người phương nào? Vẻn vẹn hắn viết bức tranh chữ viết bên trong, liền có thể phóng xuất ra bực này kinh khủng kiếm khí. Loại thủ đoạn này siêu việt kiếp trước đỉnh phong thời kỳ ta. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với cái này kiếm ma chiến liệt dâng lên một trận kính sợ. Này họa quyển lai lịch quá mức thần bí, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào suy nghĩ thấu. Xem ra cần phải về sau chậm rãi lục lọi, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân liền cũng không nghĩ nhiều nữa, đem thần bí bức tranh thu vào. Bây giờ cự ly kia thượng cổ quả lâm xuất hiện, còn thừa lại 5 ngày thời gian, phải nắm chắc thời gian luyện chế cửu tiêu lôi cương đan. Thu hồi thần bí bức tranh, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, thân thể khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem thánh thú đỉnh, dùng luyện chế cửu tiêu lôi cương đan vật liệu lấy ra. Đem tài liệu luyện đan từng cái lấy ra, có thứ tự bày phóng tại người giúp, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay hướng thanh thú trong đỉnh đánh vào một đạo hồn hòa. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem từng loại tài liệu luyện đan, có thứ tự đưa lên đến thanh thú trong đỉnh, tiến hành chiết xuất, luyện hóa, dung hợp, thành đan, đảo mắt, 3 ngày sau, thanh thú trong đỉnh tiêu tán ra một cỗ nồng đậm đan hương, trong nháy mắt đem toàn bộ tu luyện thất tràn ngập. Hô, cửu tiêu lôi cương đan rốt cục luyện chế thành công. Gặp cửu tiêu lôi cương đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân thật sâu hô một hơi, biểu lộ dễ dàng mấy phần, cảm thán nói, linh hồn của ta chi lực tu vi vẫn là quá thấp một chút. Xem ra cần phải tìm cơ hội luyện chế một chút thái hư dưỡng hồn đan, để linh hồn chi lực tu vi tăng lên một chút, bằng không, luyện chế vương phẩm đan dược quá hạnh khổ. Trong lòng âm thầm thở dài, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay đem cửu tiêu lôi cương đan thu hồi, chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại. Thân ảnh khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Thiếu chủ, lão nô tu vi đột phá. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân rời đi Hắc Huyền Điện lúc, Xích Luyện cho hắn truyền đến một đạo kích động ngữ điệu. Đột phá, nghe được Xích Luyện truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, đem Xích Luyện rời ra Hắc Huyền Điện. Đã Xích Luyện tu vi đột phá, như vậy chính là thu phục Văn Gia Thiên Cương lục trọng cường giả thời điểm. Xích Luyện, trong này là ta cửu tiêu lôi cương đan, sau khi phục dụng có thể tạm thời nâng cao thiên cương cảnh võ giả một cái tiểu cảnh giới. Mạc Thanh Vân đem chứa cửu tiêu lôi cương đan bình ngọc xuất ra, đưa tới Xích Luyện trong tay, nói, đợi chút nữa ngươi cho Đường Triển bọn hắn mỗi người phát một viên. Đến lúc đó chúng ta tiến về Văn Gia lúc, có thể sẽ cần dùng đến. Rõ, Xích Luyện tiếp nhận cửu tiêu lôi cương đan, liền từ Mạc Thanh Vân gian phòng rời đi, cho Đường Triển bọn hắn cấp cho cửu tiêu lôi cương đan. Một khắc đồng hồ về sau, Xích Luyện dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, đem cửu tiêu lôi cương đan phân phát cho Đường Triển bọn người. Còn như Văn Gia Thiên Cương 3 trọng tu vi trưởng lão, Xích Luyện cũng không có cho bọn hắn cấp cho, dù sao lấy bọn hắn tu vi. cho dù cửu tiêu lôi cương đan tác dụng cũng không lớn. Cùng này đồng thời, mọi người cũng tại Mạc Thanh Vân trong tiểu viện tập hợp. Chờ đợi Mạc Thanh Vân tiếp xuống phân phó, đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền tiến về Văn gia đi. Nhìn trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, trước tiên đi ra tiểu viện, đứng dậy hướng Văn gia tiến đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.